Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1380, thần bí bà lão, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Chết tiệt, nơi nào đến nhiều như vậy rơm giả? Chuyện gì xảy ra, tại sao lại từ phía trên rớt xuống? Ta rõ ràng trồng chất đến nơi đây đấy. Hai cái NPC rú thảm thanh âm vang lên, xem ra cái này cháy bùng rơm giả cho bọn hắn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, từ kia bực bội trong giọng nói đều có thể nghe ra. Tô Nhiên ở phía trên nhìn rõ ràng, bất quá hắn trả lại ngại thế lửa không đủ lớn, cầm bàng quang lật ra cái úp sấp, móc ra rất nhiều hóa vàng mã, một chỗ ném xuống, chính như hắn sở liệu, phía dưới truyền đến rú thảm âm thanh càng ngày càng nhiều lần. Cùng với thanh âm cùng tiến lên tới còn có cuồn cuộn khói đặc, bởi vậy có thể thấy, lửa này thế đang vượng, đầy đủ để cho này lượng NPC ăn thiệt thòi lớn. Tô Nhiên cũng không cam lòng những cái này khói đặc lãng phí, móc ra số miệng quan tài, đem áp ở trên cửa động mặt quan tài cùng hỏa liền đốt, vì này kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, lại lấp một mồi lửa. Hoàn thành những công việc này, Tô Nhiên công thành lui thân, vội vàng rời đi nơi đây. Làm tốt sự tình bất lưu danh là hắn trước sau như một phong cách, về phần này lượng NPC sẽ có như thế nào kết cục, điểm này cũng không phải hắn quan tâm, hắn muốn tạo ra không ở tại chỗ chứng minh, tránh tại hỏa thần nội thành bị này hai người hận thù vào. Đi đến hỏa thần trước cửa thành, Tô Nhiên cho hai cái NPC hộ vệ một người bỏ đi mất một kiện mới tinh phòng lạnh y, hai người kích động cực kỳ khủng khiếp, nhao nhao biểu thị không có nhìn lầm người. Vào thành về sau, Tô Nhiên lúc này mới đem một kiện phòng lạnh y khoác lên người, quả nhiên trở nên ấm áp nhiều. Quả nhiên là món chống đỡ hàn bảo vật, vì nói không thêm thuộc tính, nhưng tối thiểu nhất này chống đỡ hàn hiệu quả tương đối có tác dụng, như vậy trồng chất phòng lạnh y nếu mang về nhân tộc tuyệt đối có thể bán thượng giá tiền rất lớn. Bởi vì Tô Nhiên từng nghe Uyển Nhi tỷ nói qua có một cái băng thiên tuyết địa phó bản, tại nơi này mặc phù hợp, đến lúc đó đem những này phòng lạnh y bán đi, lại có thể phát một bút tiền của phi nghĩa. Trong lòng Tô Nhiên vui thích, về phần kia tại lão tam, tài lộ bị đoạn, không hối hận xuất bay liệng mới là lạ. Trở lại phạm lão đầu gian phòng bên cạnh ổ gà vậy, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện nông phụ đang tại kia cho gà ăn, không khỏi phiền muộn nhếch miệng. Thật là đúng dịp cho gà ăn đâu này. Tô Nhiên cố ý đi lên trước dùng trào phúng ngữ khí nói, hắn ngược lại muốn nhìn, này thông đồng làm bậy nữ nhân ở nhìn thấy hắn, sẽ có như thế nào phấn khích biểu hiện, là áy náy, còn là chấn kinh, cũng hoặc là xấu hổ. Nhưng mà cũng không phải. Ai nha, dũng sĩ ngươi xem như hồi đến rồi. Lúc nhìn thấy bên người Tô Nhiên, nông phụ lại lộ ra thần sắc mừng rỡ, cầm gà thức ăn ra xúc hướng bên cạnh một ném, ở trên tạp dề lung tung xoa xoa tay, lúc này mới hướng phía Tô Nhiên cười nói. Ta mới vừa rồi còn đang lo lắng, kia hỏa chuột sói khó đối phó, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm ta vẫn không thể áy náy chết. Hiện tại ngươi bình an trở về, ta này trái tim cuối cùng là có thể buông xuống. Dũng sĩ, ngươi là không biết, ngay tại ngươi sau khi rời đi không lâu sau, này gà mẹ lại xuất hiện ở ổ gà, thật sự là thần. Nông phụ trong mắt tràn đầy vui vẻ, chắp tay trước ngực hướng phía thiên. Lão thiên gia phù hộ, lão thiên gia phù hộ, góc truyện audio.com. Thấy được nông phụ biểu tình không giống như là giả trang, Tô Nhiên gần như có thể xác định tại lão tam cùng phạm lão đầu kia nhận không ra người hoạt động, nông phụ cũng không biết rõ tình hình. Cáo biệt nông phụ, Tô Nhiên hướng phía phiên chợ đi đến, bất kể thế nào nói, hắn coi như là hoàn thành nhiệm vụ tìm phạm lão đầu trao nhiệm vụ thiên kinh địa nghĩa, muốn trốn nợ, không có cửa đâu. Chỉ bất quá, gia hỏa này lúc nào tài năng từ hoang lĩnh trở về còn là một cái vấn đề. Đi đến phiên chợ, Tô Nhiên đi dạo nổi lên quầy hàng, dạo qua một vòng mới phát hiện, không có một cái nghiêm chỉnh bảo vật, dứt khoát trực tiếp buông tha cho, cũng không đi đều phạm lão đầu thăm dò nổi lên cái khác công trình kiến trúc. Hỏa thần thí luyện, đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại? Trong này, lại cất giấu như thế nào bí mật? Tô Nhiên âm thầm cô, hắn đã làm tốt trường kỳ chiến đấu hăng hái chuẩn bị, bởi vì đây là một cái truyền kỳ nhiệm vụ, tính nguy hiểm không chỗ nào không có. Bất chi bất giác, hắn đi tới một chỗ âm u góc hẻo lánh, nơi này tiếp xúc không đến dương quang, liền trên không liệt diễm vòng bảo hộ phát tán ánh lửa, cũng không thể xua tán nơi này hắc ám, mà ở này trong góc tọa lạc lấy một gian căn phòng nhỏ, rất là cũ nát, cấp nhân một loại bất cứ lúc nào cũng là đều muốn sụp đổ đã xem cảm giác. Từ trước cửa cỏ dại cũng có thể thấy được trong này hẳn là thật lâu không có ai. Hoang phế phòng nhỏ. Thấy được căn phòng này, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, tại hỏa thần thành bên trong trả lại bảo lưu lấy loại nguy hiểm này kiến trúc tuyệt đối có vấn đề. Đổi lại hiện thực cho dù cho hắn 12 lá gan, cũng không dám tiến vào xông vào một lần, chung quy ai cũng không biết lúc nào sụp đổ, vạn nhất vừa mới tiến đi. Dầm ào ào, một tiếng vùi bên trong, hối hận cũng không kịp, bất quá ở trong trò chơi, vậy khác thì đừng nói tới, hệ thống không cho sập nó cho dù trụ cột đã đoạn, đều sập không được. Lập tức Tô Nhiên chui vào gian phòng này phòng nhỏ, còn không đợi hắn bắt đầu trong quan sát cấu tạo, một đạo âm lãnh thanh âm từ bên trái của hắn vang lên, cũng xen lẫn một cỗ gió lạnh tràn vào Tô Nhiên phòng lạnh trong nội y, thật giống như âm hồn phụ thể, điều này làm cho Tô Nhiên linh hồn đều đi theo run rẩy. Có khách không mời mà tới, xem ra tất có phiền lòng sự tình. Ai, Tô Nhiên sợ hãi kêu lên một cái, hàn ý từ đuôi xương cụt tốc hành đầu, theo bản năng nhanh chóng xoay người, chỉ thấy tại môn khẩu bên trái, có một cái áo đen bà lão ngồi ở chỗ kia, đang dùng kia đôi đục ngầu hai mắt, nhìn chằm chằm Tô Nhiên nhìn, ánh mắt chi sắc bén, thật giống như có thể nhìn thấu phòng lạnh y cùng huyễn ma áo đen tựa như, điều này làm cho Tô Nhiên toàn thân không được tự nhiên. Đến ta chỗ này, còn hỏi ta là ai, ngươi có thể thật có ý tứ. Bà lão nhếch miệng cười cười, lộ ra kia mấy viên dày đặc hàm răng trắng. Tiểu tử lạ mặt vô cùng, không phải là thành bên trong người a. Tiền bối, ngài cũng thật là lợi hại, ta vật che chắn như vậy kín, cũng có thể bị ngươi nhìn ra ta là tới hoàn thành hỏa thần thí luyện, đáng tiếc như thế nào đều tìm không được thí luyện ở đâu, kính xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Tô Nhiên cũng đã suy nghĩ ra một bộ võng du tâm đắc, một cái là tiểu hài tử, một cái là lão nhân, tuyệt đối là gây ra nhiệm vụ NPC, mà những trung niên nhân đó, thuần túy chính là lấy ra góp đủ số. Hỏa thần thí luyện, góc truyện audio.com, người đây cũng dám đi tiếp xúc, thật sự là có đủ dũng khí đấy. Nghe nói lời ấy, bà lão cảm thấy tương đối kinh ngạc, trên mặt kia lỏng làn da bỗng nhiên siết chặt. Người có biết hay không, xác nhận thí luyện nhiệm vụ tại đây hỏa thần thành, đại biểu cho cái gì? Nói nhảm, ta muốn là biết trả lại phải dùng tới hỏi ngươi sao? Kính xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Tô Nhiên đem tư thái của mình thả vô cùng thấp, thừa dịp này thời cơ thăm dò thêm điểm về hỏa thần thí luyện sự tình. Điều này đại biểu lấy nghịch thiên cải mệnh, bà lão trùng điệp vỗ bàn một cái, đứng dậy, sống lưng thẳng tắp. Thành thì nghịch thiên, bại thì cải mệnh, chỉ giáo cho, Tô Nhiên nghe xong, nhất thời kích động, không nghĩ tới bà lão này thật là có chút bản lãnh, xem ra lần này là tìm đúng người. Nghĩ thầy tướng số sao, 500 tiên tệ cảm ơn hợp tác, bà lão thay đổi vẻ mặt nghiêm túc, duỗi ra già nua thủ trưởng, hướng phía Tô Nhiên khua một cái quốc tế thông dụng thủ thế, ra hiệu nên giao nộp phí. Con em ngươi, tiền, liền biết tiền, liền lãng phí một chút nước miếng, miễn phí nói ra không được sao. Tiền bối ta vừa tới nơi này, trên người chỉ có kim tệ, người xem dùng kim tệ được không? Tô Nhiên nội tâm mặc dù tại độc miệng, nhưng không có ở trong ngữ khí biểu hiện ra một tia, chắc hẳn này NPC là nhìn không ra. Kim tệ, tại chúng ta hỏa thần thành, một khi không giá trị. Tiểu tử ta khuyên ngươi một câu, muốn tại hỏa thần nội thành trở nên nổi bật nhất định phải có đầy đủ tiên tệ chèo chống. Bà lão mất đi cũng Tô Nhiên nói chuyện hứng thú, ngồi trở lại trên mặt ghế. Đi thôi, lúc nào tiếp cận đủ 500 tiên tệ, rồi hãy tới tìm ta. Chấm, vậy gì tiền bối, ngài lạnh không? Ngồi ở đây âm u trong phòng, không mặc phòng lạnh y sao có thể đi? Tô Nhiên chuẩn bị phát triển bà lão này vì chào hàng đối tượng, bán ra điểm phòng lạnh y đi, này tiên tệ không liền có sao? Đang lúc hắn ý định móc ra y phục tới, lại bị này NPC một câu cho chắn trở về. Ta sợ nóng, có, Tô Nhiên quay đầu bước đi, trở lại phiên chợ Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, Phạm lão đầu đã sớm trở về, chỉ bất quá kia thể diện bị khói đen hun đến có chút biến thành màu đen, còn có trên người xuyên phòng lạnh y, bị đốt. Nấu, ra nhiều cái phá động, nhìn xem đều cảm thấy dập đầu sầm. Ồ, lão tiên sinh, ngài trở về sao? Tô Nhiên giả bộ kinh ngạc hướng phía Phạm lão đầu đi tới. Này tìm gà nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng của ta ồ, ngài đây là thế nào? Là ai khi dễ ngươi rồi, ta đi nện nhà hắn thủy tinh đi. Ngươi, Phạm lão đầu vốn ý định tìm Tô Nhiên gây phiền toái, không nghĩ tới lại bị hắn tiên phát chế nhân, đem lời ra đến khóe miệng lại cho chắn trở về. Lão tiên sinh, ngài không cần quá kích động, đây là chúng ta làm vãn bối bản phận, ta ngược lại muốn nhìn ai như vậy thiếu đạo đức, liền lão nhân đều không buông tha, thật sự là đáng giận. Tô Nhiên càng nói càng tức giận, thật giống như khi dễ chính là hắn ông nội tựa như, ngữ khí cùng tứ chi động tác đều vô cùng đúng chỗ, điều này làm cho Phạm lão đầu trong mắt xuất hiện mê mang. Thật không là ngươi khiến cho, làm cái gì, ta đi, lão tiên sinh ngươi không phải là hoài nghi ta à, Tô Nhiên khoa trương kêu lên, bởi vì hắn âm lượng có chút quá lớn, lực hấp dẫn không ít bán hàng rong lực chú ý. Nếu thật là ta đối với ngài bất kính ta lại thế nào dám đứng ở chỗ này nói chuyện với ngài. Có đạo lý tiểu tử, là ta trách oan ngươi rồi. Khóc chuyện audio.com, Phạm lão đầu nhíu mày lẩm bẩm, cũng không biết là cái nào quy tôn, phóng hỏa đốt. Nấu, ta còn chưa xong, lại làm mấy ngụm quan tài ngăn chờ cửa động, quả thật không cấp nhân lưu lại đường sống a, đúng đấy, loại người này phải bắt lấy trói lại diễu phố thị chúng. Tô Nhiên lòng đầy căm phẫn hô, tâm lý lại đang không ngừng nói qua, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Lão tiên sinh, ngài đây là bị người gõ cú đánh khó chịu sao? Bị khi phụ còn không biết ai đã hạ thủ, đây cũng quá không biết xấu hổ. Người anh em là Khô Lâu, vốn không có mặt, lời này nói chính là một chút tật xấu đều không có. Ai nói không phải là, hỗn đản này khác rơi xuống trong tay của ta, bằng không ta tuyệt không tha cho hắn. Phạm lão đầu sắc mặt của khí xanh mét, nghĩ tới ở trong địa động tao ngộ, huyết liền hướng phía trên ót tháo chạy, có thể liền vào lúc này, hắn lúc này mới chú ý tới Tô Nhiên trên người sờ khoác trên vai phòng lạnh y, dùng hồ nghi ngữ khí hỏi. Tiểu tử, trên người của ngươi phòng lạnh y là từ đâu tới? Này áo bông, lão tiên sinh, ngài là không biết, ta đây là nhặt được cái giò, một người ở trong thành giao hàng, không thu tiên tệ, chuyên môn dùng hoàng kim trang bị đổi, ta vừa vặn có một cái để đó không dùng hoàng kim tấm chắn, cùng với hắn thay đổi cái này áo bông, khoan hãy nói, mặc vào hậu thân thượng xác thực ấm áp nhiều. Tô Nhiên sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, lời nói dối há miệng sẽ tới, một chút khả nghi điểm cũng không có cho lão nhân này lưu lại. Cái kia người, hình dạng thế nào? Phạm lão đầu nhất thời tinh thần tỉnh táo, tất cả hỏa thần thành bán phòng lạnh y cũng chỉ có tại lão tam một người, nhưng vì cái gì còn có người đang bán? Chân tướng dần dần trồi lên mặt nước, hung thủ cũng sắp bộc lộ ra thân phận của mình. Khoảng 40 tuổi tráng hán, thân cao ước tầm 1m9 tả hữu A, trang phục như là một cái thuẫn chiến, ai đúng rồi, hắn đổi chính là tấm chắn, hẳn là thuẫn chiến chức nghiệp không có chạy, như thế nào, ngài cùng hắn có cựu oán sao? Vẫn nói, hắn và lần này xung đột có cái gì liên quan? Tô Nhiên miêu tả lên rất giống có chuyện như vậy, dù sao liền hắn một cái chứng nhân, chỉ hươu bảo ngựa cũng sẽ không có người phát hiện. Thuẫn chiến chẳng lẽ cũng là mạo hiểm giả? Phạm lão đầu cao mày, thật sự là mạo hiểm giả, muốn tìm được hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng, đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, thu lại quầy hàng đã nghĩ chạy đi. Lão tiên sinh, ngài đừng vội đi a, nhiệm vụ trả lại không có trao đó. Tô Nhiên có thể nào để cho gia hỏa này đơn giản rời đi, này có thể là lần đầu tiên đạt được tiên tệ, tuy nói không nhiều lắm, tối thiểu nhất có thể nhìn thấy tiên tệ là cái dạng gì, thật sự là khó khăn. Người trí nhớ thật là tốt, lần này xem như tiện nghi ngươi, 10 miếng tiên tệ cầm lấy, đừng tại đây phiền ta. Chấm, Phạm lão đầu cảm giác trái tim của mình đều đang rỉ máu, chỗ tốt gì không có gặp may, đáp thượng một kiện phòng lạnh y còn có 10 miếng tiên tệ, tìm ai nói rõ lý lẽ đây. Không được, phải tìm tại lão tam thanh lý trở về, là hắn xuất mưu ma trước quỷ, nên hắn gánh chịu này tổn thất. Lão bản phát tài, Tô Nhiên đem này tiên tệ cầm ở trong tay, phát hiện đây là bạch kim chất liệu, nhìn lên tương đối cao lớn, kim tệ căn bản không thể thay vì so sánh, trách không được nơi này NPC đều đối với kim tệ nhìn không tại nhãn, đây thật là thứ tốt. Góc chuyện audio.com Thế nhưng là chỉ vẹn vẹn có 10 miếng tiên tệ căn bản không thể thỏa mãn Tô Nhiên nhu cầu, vì có thể đạt được hỏa thần thí luyện liên quan manh mối, phải trả giá 500 mai tiên tệ mới được, một phân tiền làm khó anh hùng hán, đây chính là Tô Nhiên nội tâm khắc họa. Thật đáng buồn, nơi này lại không có cái ngân hàng gì gì đó, đến tiền tệ hối đoái, dù cho 10, 1 đều được. Tô Nhiên cảm giác đây là tại cố ý làm khó dễ hắn, bởi vì hắn vòng vo nhiều cái quầy hàng, đều không có một cái thu trang bị, dù cho bán tống bán tháo cũng không có người để ý tới, điều này nói rõ một vấn đề, từ thần ma đại lục mang đến trang bị đạo cụ, ở chỗ này căn bản không ăn hương tiếp cận đủ này 500 mai tiên tệ, cái này khó khăn. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên nhiệm vụ, chỉ cần có nhiệm vụ, liền không lo đạt được tiên tệ, nho nhỏ tìm gà nhiệm vụ, đều có thể có được 10 mai tiên tệ, nếu hoàn thành cái độ khó cao điểm, vẫn không thể một bước đúng chỗ. Trời không phụ người có lòng, ngay tại Tô Nhiên kiên nhẫn hỏi thứ 6 chủ quán thời điểm, hắn cần Đông Sơn Hắc Hổ tròm dâu, nhiệm vụ ban thưởng là 100 tiên tệ, điều này làm cho Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, không để lại dấu vết tiếp nhận nhiệm vụ. Đồng Sơn Hắc Hổ tròm dâu, Phạm lão đầu liền có, hắn đã từng cùng mình giới thiệu qua, điểm này Tô Nhiên trả lại chưa nhớ. Chỉ là tại phương diện giá tiền, Phạm lão đầu ngàn vạn không muốn xa hố hắn mới tốt nghĩ tới đây, Tô Nhiên ngựa không dừng vó hướng phía Phạm lão đầu ra chạy tới, hắn muốn thừa dịp nóng hổi lực đem căn này tròm dâu cho thua tới tay. Về phần hắn nhiệm vụ lần này có thể hay không thuận lợi hoàn thành, Phạm lão đầu có thể hay không thừa cơ làm thịt hắn một bút, liền Tô Nhiên mình cũng có chút lẩm bẩm, Phạm lão đầu nhân phẩm có chút không đáng tin cậy. Cách chương